văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mường tượng về một tương lai vàng son rực rỡ, đáy lòng lão hoàng đế dường như dâng lên một niềm vui kỳ lạ, nhưng rất nhanh ông liền lắc đầu. Vật hiếm mới quý, huyện nào cũng có thì cũng như huyện nào cũng không có. Thôi vậy, cứ để một cái này thôi. Lão hoàng đế đặt tay lên tấm bia chữ sinh, càng nhìn càng thích, nói với huyện lệnh huyện Yền Sư đứng sau lưng. Vì dân chúng trong huyện thích như vậy, thì cứ giữ lại đi. Lão ngự sử vội vàng nịnh bợ, chủ thượng thật là cùng vui với dân, dù sao ông ta còn già hơn cả lão hoàng đế, không tiện gọi là đại nhân. Lão hoàng đế cười ha hả hai tiếng, bỗng nhiên dừng lại, nhìn Hứa Yên Miểu chằm chằm, khiến Hứa Yên Miểu trong lòng bồn chồn không yên, tự hỏi mình có chỗ nào sai sót không. Lão hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cười một cách thoải mái. Ông sợ vừa vui chưa được hai hơi thở, Hứa Yên Miểu lại nói gì đó chọc tức mình. May thay, lần này tên nhóc hỗn độn này cuối cùng cũng làm được một việc nên người, để ông yên tâm cười cho đã. Trong lòng lão hoàng đế dâng lên một cảm giác an ủi kỳ lạ. Ông còn hiếm hoi nói với Hứa Yên Miểu bằng giọng điệu hòa nhã. Hứa Yên Miểu, về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta lại tiếp tục lên đường. Còn việc thị sát, ông đã để lại một số cẩm y về. Hoàng đế vừa đi, người thường sẽ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, một khi đã lơi lỏng, sẽ để lộ sơ hở. Cẩm y vệ có nhiệm vụ kiểm tra xem có sơ hở gì không. Sao, ngày hôm sau, thuyền lớn của hoàng đế rời đi, huyện lệnh huyện Yền Sư được giữ lại mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy ông ta không làm điều gì sai trái, nhưng cũng không muốn để hoàng đế ở lại địa bàn của mình lâu. Đi rồi là tốt, đi rồi là tốt. Thuyền đến huyện cùng, dừng lại nửa ngày, rồi nhanh chóng đi đến huyện Tề Thủy. Nói đến huyện Tề Thủy có lẽ có người không biết, nhưng hồ lao quan gần đó thì lại vô cùng nổi tiếng. Câu, một người cầm giáo mà đứng, trăm người tự lui, chính là để ca ngợi sự hiểm trở của hồ lao quan. Lần này, dừng lại 5 ngày, người của công bộ đã kiểm tra kỹ lưỡng hồ lao quan một lượt, bọn họ mới lại lên đường. Lần này, lại xuất phát bằng xe ngựa, các quan địa phương xì xào bàn tán, không biết là đi đâu. Chi Châu Trịnh Châu mỉm cười bước ra từ đám đông, nói với huyện lệnh huyện Huỳnh Dương dưới trướng mình. Lương Trải, ta tìm cho ngươi một chức vụ tốt, ngươi định cảm ơn ta thế nào? Huyện lệnh huyện Huỳnh Dương ngạc nhiên ngẩng đầu. Chức vụ tốt gì vậy? Ta và chủ thượng trước kia có chút giao tình, lần này ngài ấy gọi ta đến nói chuyện, ôn lại chuyện xưa. Ta cố tình nhắc đến ngươi, ngươi chẳng phải nói phu nhân của ngươi nấu canh bột mì rất ngon sao? Ta nói cho ngươi biết nhé, vị ở trên kia của chúng ta rất thích món này. Ta còn nói với ngài ấy, ngươi rất gần gũi với dân, dù làm quan cũng không hề xa hoa, sau khi nhậm chức bình tĩnh không hà khắc, siêng năng yêu dân. Ngài ấy vốn không định đến huyện Huỳnh Dương, vừa nghe ta khen như vậy, liền đổi lộ trình, đến huyện Huỳnh Dương. Để thưởng thức bát canh bột mì nhà quê của phu nhân ngươi. Sao nào, vui chứ, đây chính là ân sủng của Thánh Thượng. Lương Trải, sao ngươi không cười nữa? Huyện lệnh huyện Huỳnh Dương cứng đờ rời mắt, nói, được thượng quan yêu mến, chỉ là hạ quan chức nhỏ phận thấp, vừa nghe nói vị kia muốn đến Hàn Xá, vừa lo lắng, vừa phấn khởi, không biết nên đối mặt thế nào. Chi Châu Trịnh Châu cười ha hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Trải, ngươi cứ yên tâm đi, vị ở trên kia của chúng ta không đáng sợ như vậy, chỉ cần là người có tài có đức, dù không biết nói lời ngon tiếng ngọt cũng có thể lấy lòng ngài ấy. Ngươi xem huyện lệnh huyện Yền Sư kia là một tấm bia chữ sinh, mượn uy danh của vị ở trên làm chiêu bài, vị kia vừa nghe nói có thể kiếm tiền, chẳng phải cũng không truy cứu sao? Ngươi còn tốt hơn hắn nhiều. Thế nhưng huyện lệnh huyện Huỳnh Dương vẫn rất căng thẳng. Khi đoàn dừng lại ở huyện Huỳnh Dương, vẻ mệt mỏi trên mặt ông ta hiện rõ. Phu nhân nhà ngươi xuất thân từ gia đình quan lại. Lão hoàng đế ngồi trong nhà huyện lệnh, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ. Con gái nhà quan lại, vậy mà lại đặc biệt giỏi nấu canh bột mì. Không phải loại canh bột mì thêm xương rồng, cá tươi, sườn heo mà nhà giàu vào mùa đông thỉnh thoảng ăn cho ngon miệng, mà là loại canh bột mì của nhà nghèo, dùng bột mì nhào thành cục, thêm chút rau dại và muối ăn, vừa làm món chính vừa làm canh. Lại định lừa ông sao? Lúc này, vẻ mặt huyện lệnh huyện Huỳnh Dương lại bình tĩnh. Bệ hạ, khi chỉ có hai người, gọi là bệ hạ cũng không sợ bị lộ thân phận. Thần cũng không biết tại sao tiện nội lại nấu canh bột mì ngon như vậy, có lẽ nàng ấy đã từng trải qua chuyện gì đó. Thần đã nói với nàng ấy rồi, nàng ấy nghe nói bệ hạ thích, rất vui mừng, vội đến nỗi chưa kịp thay quần áo đã vào bếp. Cách chương